Bó xà, tha cho em, chương 37, ngoại truyện 3, bikini, góc truyện audio.com. Hôm nay Lâm Nguyệt Y có hẹn với Băng Nghi và Lưu Vi đi shopping. Đi ngang khu bán đồ bikini, Lâm Nguyệt Y bảo Băng Nghi và Lưu Vi nán lại. Có chuyện gì thế? Băng Nghi hỏi, này, hôm nào chúng ta đi biển đi, lâu lắm rồi tớ chưa được đi biển. Lâm Nguyệt Y hí hửng nói, em và chị Lưu Vi thì không sao, bởi em và chị Lưu Vi chưa có con. Chị xem, chị có hẳn đứa con trai 6 tuổi rồi, không ở nhà trông thằng bé à? Băng Nghi thắc mắc hỏi. Lâm Nguyệt Y bỏ ngoài tai câu nói của Băng Nghi, chặt lưỡi một cái rồi kéo hai người họ vào shop. Lâm Nguyệt Y đảo mắt quanh một vòng, nàng nhìn chúng bộ bikini màu đỏ, nên nhanh chóng đi đến. Em xem, cậu ta có hẳn đứa con 6 tuổi rồi mà còn vẫn còn như một đứa con nít. Lưu Vi nói nhỏ với Băng Nghi. Nói xong hai người họ lăng ra cười quên cả trời đất. Này, hai người sao không lựa đồ đi, nghe tiếng cười rộ là biết Băng Nghi với Lưu Vi đang cười nàng, bực bội chạy đến nói. Được được, nói xong, Băng Nghi với Lưu Vi lựa đại hai bộ bikini ướm thử sau đó đi tính tiền. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cố ra, em mua bikini làm gì thế? Cố Thiên Vũ nhìn thấy bộ bikini đỏ rực để trên giường, hắn nhíu mày hỏi. Đi biển, lâu lắm rồi em không đi, nên hẹn Băng Nghi với Lưu Vi cùng đi. Lâm Nguyệt Y từ phòng tắm nói vọng ra, sắc mặt Cố Thiên Vũ đen như đít nồi, ai cho nàng đi hả, mặc cái thứ thiếu vải này là muốn cho người khác nhìn chứ gì, anh xem em đi thế nào. Cố Thiên Vũ mở cửa tủ lấy ngay ra chiếc kéo, dẹt dẹt dẹt vài nhát bộ bikini thành nhiều mảnh vụn. Hắn bình tĩnh để bộ bikini rách nát đó vào chiếc túi rồi thản nhiên đọc báo. Lâm Nguyệt Y từ phòng tắm bước ra, định đem bộ bikini mặc thử xem sao. Mở cái túi ra, không còn bộ bikini nữa mà toàn là mảnh vải vụn. Biết ngay là hắn làm, Lâm Nguyệt Y điên lên, quay sang mắng hắn. Anh làm cái gì vậy hả? Nói xong, nàng vồ tới như con sư tử, đánh đá hắn tới tắp. Cố Thiên Vũ biết ngay ra là nàng sẽ đánh hắn, nên để mặc nàng đánh đã thì thôi. Một lúc sau, mắng thì mắng rồi, đánh thì cũng đánh rồi. Nàng sụi lơ nằm xuống giường, nhưng lòng vẫn còn tức lắm, miệng vẫn lãi nhãi chửi Cố Thiên Vũ. Em muốn mặc bộ đồ thối tha đó cho đám đàn ông khác nhìn chứ gì. Hừ, đừng có mơ, Cố Thiên Vũ giận hờn nói. Anh lạ ghê, đi biển không mặc bikini chẳng lẽ mặc váy dạ hội. Lâm Nguyệt Y cũng chẳng nhịn mà lớn tiếng trả lời lại. Đi thì được nhưng anh không cho phép em mặc đồ như vậy. Thế mặc như nào, nàng lạnh lùng hỏi lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bãi biển Hy Ping, địa danh trong truyện. Lâm Nguyệt Y vẫn mặc được bikini nhưng bị Cố Thiên Vũ quấn thêm 2-3 lớp vải trùm kín phần bụng, ngực, đùi. Lâm Nguyệt Y ấm ức lắm nhưng nàng cũng không nói được gì. Bởi Cố Thiên Vũ nói không mặc như vậy thì đừng hòng đi biển. Từ xa đi tới, Băng Nghi và Tần Khuynh Dương, Lưu Vi và Phong Tư. Băng Nghi với Lưu Vi cũng chẳng khác Lâm Nguyệt Y là bao, hai người họ thậm chí bị trùm kín còn hơn cả nàng. Khổ nhất là Băng Nghi cả mặt cũng bị che lại vì lý do Tần Khuynh Dương sợ nàng bị cháy nắng. Lưu Vi thì khỏi nói rồi, thanh niên Phong Tư là chúa tể ghen, trùm kính cho Lưu Vi thì thôi đi, còn kè kè theo cô như sợ cô bị người khác giành mất vậy. Lâm Nguyệt Y, Băng Nghi, Lưu Vi, ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng là trùm cuối Lâm Nguyệt Y, nàng như nghĩ ra trò gì đó, sau đó nói nhỏ bên tai Băng Nghi và Lưu Vi. Tiếng gió biển ồn ào, mọi người ồn ào, Tần Khuynh Dương, Cố Thiên Vũ, Phong Tư, ba người đưa, góc truyện audio.com, mắt hình nhau, bỗng nghe tiếng hét lớn. 1, 2, 3, Lâm Nguyệt Y, Lưu Vi và Băng Nghi cùng lúc tháo mấy cái khăn trùm vướng véo rồi chạy về phía biển thật xa. Vừa chạy, ba người họ vừa hét lên, lêu lêu, tức tối muốn banh mật, tiếng nói ồn ào nhưng vẫn nghe được đồng thanh ba người đàn ông gào lên. Em đứng lại đó cho tôi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chương trình quảng cáo, mình có viết riêng bộ truyện của Tần Khuynh Dương và Băng Nghi. Tên là Vĩnh Hằng, là bao lâu, nếu có yêu thích thì mong mọi người ủng hộ. Xin cảm ơn cách chương.